Vạn cổ đệ nhất con rể, chương 5, năm trở thành võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay hắn nhận được tin tức Tần Lập thất vọng cực độ với Hứa Vô Chu, nên hắn không còn cố kỵ nữa, nhìn Hứa Vô Chu châm chọc nói, võ đường không phải là nơi sâu mọt và phế vật có thể đi vào, về sau ngươi muốn nghe giảng thì đứng ở ngoài cửa nghe. Lâm Thanh Sơn biết tính tình của Hứa Vô Chu, bị khi dễ như vậy còn không phải nhảy dựng lên gây náo loạn sao? Chỉ cần hắn gây sự, bọn hắn sẽ xuất thủ giáo huấn, người ở chỗ này ai không muốn đánh đối phương. Ngươi bảo ta đứng ở ngoài cửa nghe giảng bài. Hứa Vô Chu cười tùm tìm, chỉ vào mũi mình hỏi. Lâm Thanh Sơn không nghĩ tới Hứa Vô Chu lại bình tĩnh, còn cười như thế, hắn nhíu mày. Ta không muốn cùng sâu mọt phế vật như ngươi ở chung một chỗ, làm người phải tự biết lấy mình. Lâm Thanh Sơn trả lời, ngươi mở miệng một tiếng sâu mọt, một tiếng phế vật. Ngươi rất cường đại. Hứa Vô Chu hỏi, người ở chỗ này không ai dưới khí huyết tam trọng, mà ta là hậu thiên tam trọng. Đệ tử trong võ đường tạm thời do ta quản. Lâm Thanh Sơn nhìn Hứa Vô Chu lạnh lùng nói, cho nên sau này ở võ đường ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó. Ta còn tưởng ngươi mạnh cỡ nào, nguyên lai chỉ là hậu thiên tam trọng, cũng chỉ là phế vật nha. Hứa Vô Chu khinh thường nở nụ cười. Lâm Thanh Sơn chưa từng bị người khác mắng là phế vật, huống chi còn bị loại rác rưởi như Hứa Vô Chu mắng, hắn trợn mắt lên trừng Hứa Vô Chu. Đừng có trừng mắt với ta, dáng vẻ ngươi trừng mắt cũng không bằng mấy con chó hung ác ở cửa thành kia có thể hù dọa ai đây. Hứa Vô Chu nhẹ nhàng nói, mắng ngươi phế vật cũng là có nguyên nhân, ta là người có giáo dưỡng, tuyệt đối sẽ không giống ngươi mắng loạn lên, ta hỏi ngươi, ngươi là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Lâm An thành sao? Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Sơn nhíu mày, trả lời không hợp lý sẽ đánh chết ngươi. Cái này đúng rồi, cho nên ngươi chính là phế vật nha. Ngươi cũng giống ta, không phải thế hệ trẻ mạnh nhất Lâm An, nói rõ trên bản chất chúng ta không có gì khác biệt. Nếu ngươi lợi hại thì đi đánh gục mấy đệ tử thế gia khác, xưng hùng ở trong thế hệ trẻ, dương danh Tần gia ta. Nhưng ngươi lại giống như ta, còn ở trong võ đường, đây không phải là chó chê mèo lắm lông sao? Ta là người bình thường, ngươi là hậu thiên tam trọng, đều giống nhau không thể mang lại vinh quang cho Tần gia, chót bảng và thứ hai đều là kẻ thất bại. Thánh nhân Lỗ Tấn đã từng nói, thứ hai là kẻ thất bại lớn nhất. Cho nên ngươi so với ta cũng không phải ưu tú hơn, mà chỉ càng tiếp cận thất bại hơn ta mà thôi. Vậy nên ngươi mắng ta là phế vật có phải cũng chửi mình là phế vật hay không? Hứa Vô Chu hỏi, thánh nhân Lỗ Tấn là ai? Hắn có nói qua câu này sao? Lâm Thanh Sơn và đám người ngơ ngác biết Hứa Vô Chu nói không hề có đạo lý, nhưng lại không phản bác được, trong lúc nhất thời đều á khẩu. Từ lúc nào miệng lưỡi của Hứa Vô Chu bén nhọn như vậy? Các phế vật nhường một chút đi. Hứa Vô Chu đứng lên, vỗ vỗ cái mông đi về phía nhà kho võ đường, hôm qua lão đầu kia nói luân hồi bát cần thôn phệ kim loại mới có thể chữa trị, đồng thời chuyển hóa thành chất lỏng giúp tăng cao tu vi, hắn muốn đi thử một chút. Trên bục giảng, thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp nhìn chăm chú bóng lưng hắn đi xa. Đều nói hắn ngu xuẩn không gì bằng, nhưng biểu hiện vừa rồi không giống như một thằng ngu, rất có ý tứ. Người thứ hai và kẻ dưới chót đều là thất bại, câu nói thật thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong kho vũ khí, bày đầy đao kiếm thương côn bổng. Trong đó binh khí kim loại tầm trăm thanh, bởi vì cung cấp cho đệ tử võ đường sử dụng nên phẩm chất cũng không phải rất tốt, đều chế tạo từ sắt. Làm sao để cho luân hồi bát hấp thu binh khí đây? Hứa Vô Chu đang nghĩ ngợi, trong tay bỗng xuất hiện cái chén đen vết nứt kéo dài như mạng nhện, cái chén này theo tâm niệm của hắn mà động. Trải qua nhiều chuyện, Hứa Vô Chu cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. Cầm cái chén gần như tan vỡ tiếp xúc lại gần một thanh đao. Thanh đao trong nháy mắt bị cái chén đen hấp thu, hắn vô cùng ngạc nhiên, cầm thêm một cây gậy sắt cũng bị hấp thu. Ở trong chén xuất hiện một giọt chất lỏng màu đỏ ngòm. Hắn không để ý giọt chất lỏng này, tiếp tục dùng chén hấp thu kim loại, nuốt lấy từng thanh. Sau một hồi không để ý, binh khí trong đây bị nuốt không còn một mảnh. Mà trong chén lại có 50 giọt chất lỏng, cùng lúc một cái khe nứt được chữa trị. Nhìn đoàn chất lỏng màu đỏ, hắn nhỏ một giọt lên lòng bàn tay. Chất lỏng vừa tiếp xúc với hắn, trong nháy mắt liền hóa thành dòng nước ấm tiến vào cơ thể. Mà ngay lúc này, một cỗ kiếm ý tuôn ra cùng với dòng nước ấm đan xen, dung nhập vào trong tứ chi bách hải của hắn. Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, như tắm trong suối nước nóng, sảng khoái kêu lên. Loại sung sướng này khiến cho Hứa Vô Chu tiếp tục từng giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ lên lòng bàn tay, kiếm ý hóa thành từng luồng nước ấm đan xen chui vào trong tứ chi bách hải của hắn. Hứa Vô Chu biết đây là lực lượng gì, lực lượng khí huyết. Chén đen này trực tiếp sinh ra lực lượng khí huyết, hơn nữa có thể cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn biến thành khí huyết trong thân thể hắn. Ngay lúc Hứa Vô Chu nuốt xong 30 giọt chất lỏng, thân thể của hắn chấn động mạnh, sau đó hắn cảm giác như cả người thăng hoa, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đủ để đánh chết một con trâu. Khí huyết cảnh nhất trọng, hắn khẽ giật mình, không ngờ đã đạt tới khí huyết nhất trọng. Lúc này hắn nhớ đến lời nói của lão đầu nói chén đen phản hồi năng lượng có 3 tác dụng, trong đó một loại tác dụng chính là tăng cao tu vi. Nhưng tăng cao tu vi như vậy cũng quá đơn giản thô bạo rồi. Bất quá, hắn rất thích. Hứa Vô Chu nhìn trong chén còn sót lại 20 giọt chất lỏng, tiếp tục nhỏ vào lòng bàn tay. Sau 10 giọt hắn đạt tới khí huyết nhị trọng, sau 20 giọt hắn đạt tới khí huyết tam trọng. Thẳng đến tam trọng, Hứa Vô Chu rung động tiến vào khí huyết cảnh tam trọng rồi. Khí huyết tam trọng ở võ đường này không còn là người yếu nhất rồi. Cảm nhận được trong cơ thể khí huyết mạnh mẽ, bộc phát ra lực lượng sợ là tam nghiêu chi lực. Khí huyết tam trọng đã có tam nghiêu chi lực, chẳng phải cửu trọng sẽ có thể đạt tới cửu nghiêu chi lực, võ giả quả nhiên cường đại. Hứa Vô Chu còn không biết khí huyết cảnh bình thường cho dù đạt tới cửu trọng cũng chỉ có ngũ nghiêu chi lực. Tam trọng chỉ bất quá nhị nghiêu chi lực, nhưng hắn có kiếm ý nên không giống người thường. Cách chương.